Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220. Chương 1220: Làm quái đeo. Nhìn thấy Kim Tiger cùng các cầu thủ hòa mình, nước Anh huấn luyện viên tổ các thành viên cũng rất cao hứng. Bọn họ không nghĩ tới truyền thuyết bên trong Kim Tiger đã vậy còn quá bình dị gần gũi, dễ dàng tiếp xúc, nhưng là đối với Kim Tiger gia nhập quốc gia đội chuyện này tới nói, cũng không phải là mỗi cái người đều vui lòng nhìn thấy. Tỷ như đến từ Man City cầu thủ Đeo, bởi vì ở Cup FA trận chung kết trên xung đột, hiện tại Đeo cùng MU một hệ cầu thủ mâu thuẫn trùng điệp. Bình thường ở sân huấn luyện trên cũng là như thế. Đeo trên cơ bản không theo MU một hệ cầu thủ tiến hành giao lưu. Tuy rằng Southgate hết sức nghĩ muốn bù đắp hai bên trực tiếp vết rách, nhưng y nguyên không có hiệu quả gì. Cái này khiến Southgate 10 phần đau đầu. Không chỉ có như thế, Đeo còn tận lực lôi kéo đội tuyển Anh bên trong Man City cầu thủ, để bọn hắn đứng ở chính mình một bên, theo MU một hệ địa vị ngang nhau. Bất quá mấy tên Man City cầu thủ nhưng không có cùng Đeo cùng một chỗ đối kháng MU ý tứ. Sterling là điển hình yên vui phái, vui vẻ quá. Hắn ở quốc gia trong đội theo mọi người quan hệ cũng không tệ. Vui sướng bóng đá lý niệm không cho phép hắn theo người khác đối nghịch. Stone đã từng ở MU đợi qua. Hắn cùng Erlai, Lingard mấy cái người quan hệ cá nhân cũng không tệ, cho nên hắn cũng sẽ không theo MU đối nghịch. Còn lại phía dưới Kyle Walker cũng là người thành thật, từ không theo đồng đội lên xung đột. Cứ như vậy, Đeo chính mình triệt để bị cô lập rồi. Nhìn thấy lôi kéo đồng đội vô hiệu, hắn lại bắt đầu tiếp cận Liverpool một hệ cầu thủ. Ở Harry Kane bị Southgate lựa chọn vì nước Anh đời mới đội trưởng trước đó, Henderson cùng Cahill vẫn luôn là 10 phần hấp dẫn nhân tuyển. Nhất là Henderson, hắn làm vì Liverpool đội trưởng, tinh thần lực cùng uy vọng rất cao. Cho dù cuối cùng không có trở thành đội trưởng, nhưng là Henderson ở này chi quốc gia trong đội y nguyên có nhất định quyền nói chuyện. Làm Kim Tiger cùng các đồng đội chào hỏi thời điểm, Henderson chỉ là gật gật đầu, cũng không có theo Kim Tiger có quá nhiều tiếp xúc. Cái này khiến Đeo bắt lấy rồi cơ hội tốt. Đeo đi tới Henderson bên người. Hỏa kế, Kim Tiger đi tới đội tuyển Anh rồi. Henderson gật gật đầu, đúng vậy a, hắn là kỹ thuật cố vấn. Đeo thấy Henderson không có biểu hiện ra quá mâu thuẫn cảm xúc, hắn nói tiếp đi nói, ngươi cảm thấy Kim Tiger đến quốc gia đội, đối quốc gia đội có chỗ tốt sao? Henderson suy tư một chút, Kim Tiger đến quốc gia đội, khẳng định là có chỗ tốt. Hắn dẫn đầu MU liên tục 2 năm cầm tới rồi 7 quan vương. Hơn nữa vừa mới còn lấy được rồi một cái Champion League 3 liên quan. Hắn dạy học năng lực tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp thực lực. Có hắn gia nhập đội tuyển quốc gia Anh, đối chúng ta tất cả mọi người đều có ích vô hại. Bất luận ở quốc gia đội vẫn là tại câu lạc bộ bên trong, Henderson đều là cái kia loại điển hình ngạnh hán. Hắn thiết huyết, cường hãn, nhưng là làm người thẳng thắn. Thẳng thắn, đối với đồng đội tới nói, hắn là một cái rất tốt huynh đệ. Đối với đối thủ tới nói, hắn là một cái làm người ta sinh chán ghét địch nhân. Liên quan tới Kim Tiger gia nhập quốc gia đội chuyện, Henderson cân nhắc 10 phần khách quan. Thế nhưng là Đeo trong lòng thầm mắng, cái này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa. Dừng lại một lát, Đeo đối Henderson nhỏ giọng nói, hỏa kế, có chuyện ngươi nghĩ ra không có? Kim Tiger là MU chủ soái, nhưng ngươi là Liverpool đội trưởng a. Henderson nhướng mày, vậy thì thế nào? Dù sao nơi này là quốc gia đội, Kim Tiger gia nhập quốc gia đội cũng là vì rồi đội tuyển Anh thành tích mà đến. Hắn chẳng lẽ còn lại bởi vì câu lạc bộ ở giữa thù hận mà đối với chúng ta Liverpool cầu thủ có cái gì không công bằng sao? Đeo châm ngòi thổi gió, cái kia cũng khó mà nói. Kim Tiger cũng không phải bình thường MU chủ soái. Hắn là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra người. Hắn đối Liverpool cừu hận, từ nhỏ đã thành lập rồi. Ta cảm thấy hắn đi tới quốc gia đội, vô cùng có khả năng đối Liverpool cầu thủ không có lợi. Ta cảm thấy không đến mức. Henderson vẫn là chưa tin, đều lấy chính mình nêu ví dụ từ. Ta lại cử một cái ví dụ a. Người nhìn Kim Tiger đi tới đội bóng về sau, hắn đều căn bản không để ý ta. Vì cái gì? Henderson nghĩ nghĩ, còn không phải là bởi vì ngươi ở cup FA trận chung kết trên đối với người ta động thủ. Ngươi vậy thật sự là, theo cầu thủ đánh nhau vậy còn có thể thông cảm được. Người ta Kim Tiger ở bên sân đợi, cùng ngươi có nửa xu quan hệ, ngươi đi công kích người ta. Đây nhất định là ngươi không đúng, đeo khí rồi gần chết. Hỏa kế, không phải là đơn giản như vậy. Hắn hiện tại căn bản không để ý ta, cũng là bởi vì ta là Man City một hệ cầu thủ. Henderson chỉ Kim Tiger bên người cầu thủ, Sterling, Stone, Kai Walker, người ta đều là Man City cầu thủ. Làm sao Kim Tiger đối với người ta đều hữu hảo như vậy đâu? Đeo, ngoặc kép, Henderson, ngoặc kép, chúng ta còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm rồi. Đeo một mặt im lặng, chủ yếu là ngươi nói những này liền không đúng. Kim Tiger đúng là ta đối thủ, nhưng là ta tin tưởng hắn sẽ không đến nước Anh lợi ích mà không để ý. Chuyên môn đối phó Liverpool cầu thủ, ta tin tưởng nhân phẩm của hắn. Henderson kiên định mà trả lời. Đeo vẫn còn hết sức tranh thủ. Hỏa kế, ngươi lại không hiểu rõ Kim Tiger. Ngươi dựa vào cái gì tin tưởng nhân phẩm của hắn? Henderson nhìn cách đó không xa Kim Tiger, chậm rãi nói rằng, bởi vì ta huấn luyện viên chính Klopp nói với ta, tuy rằng hắn cùng Kim Tiger trở thành rồi đối thủ cùng địch nhân, nhưng trước lúc này, hai người là bạn rất thân. Klopp đối Kim Tiger nhân phẩm 10 phần bội phục. Người suy nghĩ một chút, có thể có được đối thủ chủ soái tôn kính. Kim Tiger khó nói sẽ là một cái người xấu sao? Đeo không lời có thể nói. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại ở sân huấn luyện trên. Guardiola tựa hồ cũng đã nói lời tương tự. Ở kiêu ngạo Guardiola trong miệng, hắn có lẽ đối với Mourinho rất có phê bình kín đáo. Đối Wenger dạy học có chút cái nhìn, nhưng là đối với Kim Tiger, Guardiola cũng là tràn ngập rồi tôn kính. Các người đều nhìn Kim Tiger thuận mắt, thế nhưng là ta cùng hắn có mâu thuẫn a. Đeo lại tới đến bên cạnh, theo Liverpool đến Arno hàn huyên trò chuyện. Hắn không có ở ngoài là châm ngòi ly gián, nhưng là tuổi trẻ Arno vậy không hề bị lay động. Thậm chí đối đeo hành vi khịt mũi coi thường. Cái này khiến đeo đụng phải một cái mũi bụi. Hắn xám xịt thối lui đến rồi đám người bên ngoài. Không lại theo Henderson cùng đeo nói chuyện. Cũng không có tiến lên theo Kim Tiger vẫy gọi hô. Mà lúc này Kim Tiger nhưng không có phát giác được những này. Hắn vẫn còn theo các cầu thủ trò chuyện. Bầu không khí rất tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Kim Tiger bên người có người nói chuyện. Tiger, ngươi hôm nay vừa đến, ta thế nào cảm giác thật giống như ta có chút mà dư thừa a. Kim Tiger nhìn lại, lập tức vui vẻ, nguyên lai Southgate đứng ở sau lưng hắn. Gareth, ngươi đến đây lúc nào? Ta vừa nãy đi thay quần áo phòng cầm rồi một lần đồ vật. Trở về liền phát hiện được ta cầu thủ đều phản bội rồi. Southgate một mặt u buồn, ta hiện tại thế nào cảm giác ngươi là đội tuyển Anh huấn luyện viên chính, mà ta mới là kỹ thuật cố vấn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.